Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, An Tĩnh Văn Tĩnh, một giọt máu, chậm rãi nhỏ xuống tại Bạch Vận Thiên mảnh trên cánh tay. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im, vô thanh vô tức, tại Bạch Vận thế giới bên trong, hết thảy đều an tĩnh lại, tĩnh có chút đáng sợ. Bạch Vận chậm rãi hướng trên người An Văn Tĩnh nhìn lại. Từ An Văn Tĩnh lưng trên tuôn ra máu tươi, cũng lưu trên thân nàng, tân máu đỏ tươi tại Bạch Vận áo bào màu đen bên trên lộ ra tối sầm lại. Đen nhánh trong trẻo đôi mắt từng chút biến lớn. Hắn có vẻ hơi bối rối, tay chân luống cuống đem An Văn Tĩnh ôm ở trong ngực của mình. Hắn thử dùng tay đi lau sạch An Văn Tĩnh trên lưng máu tươi. Nhưng là vô dụng, chỉ gặp An Văn Tĩnh sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một chút máu. Hắn dùng mờ u bàn tay lau rơi, nhìn một chút bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo màu trắng. Hắn rất rõ ràng Hắc Hổ một đao kia, chỉ là một đao cũng đủ để muốn tính mạng của nàng. Dù sao thực lực chênh lệch cách xa, hắn lại là toàn tâm toàn ý là Bạch Vận đỡ được một đao kia. Hắn cười có chút lạnh nhạt. Loại kết cục này, đối với hắn tới nói, chưa chắc không phải một loại giải thoát. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, lau sạch lấy Bạch Vận vệt nước mắt. Văn Tĩnh tỷ, ngươi không nên cứu ta, ngươi có thể không cần chết. Bạch Vận lời nói ở giữa lộ ra không biết làm sao. Hắn mới vừa cùng tử thần gặp thoáng qua, nhưng tử thần chuẩn bị mang đi cũng không phải là hắn, mà là cùng nàng ở chung không lâu An Văn Tĩnh. Là vì cứu nàng, không quan trọng có nên hay không, ngươi cùng ta hợp ý, ta có thể làm cũng chỉ có những này, ngươi giúp ta báo thù, chỉ tiếc cùng ngươi còn không có hảo hảo chỗ đủ. An Văn Tĩnh từ đầu đến cuối giữ lại một hơi, hắn muốn nói với Bạch Vận ra lời trong lòng, bởi vì hiện tại không nói, liền lại không có cơ hội. Hắn dùng sức bám vào Bạch Vận bên tay, Vận Nhi. Về sau tuyệt đối không nên tùy tiện tin tưởng nam nhân. Bọn hắn sẽ chỉ lợi dụng ngươi. Không có một cái sẽ thực tình đợi ngươi. Hy vọng ngươi có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mới có thể có được chính mình một phiến thiên địa. Sau khi ta chết, trên người ta vật hữu dụng liền lưu lại. Vô dụng liền ném đi. Nhớ kỹ tỉ tỉ, không muốn dễ tin bất kỳ một cái nào nam tử. Nhất là loại kia hoa ngôn xảo ngữ con em nhà giàu. Bạch Vận trơ mắt nhìn An Văn Tĩnh chết tại trong ngực của nàng. Đưa quá trình mặc dù không dài, đối với Bạch Vận tới nói, lại là như vậy dài dằng dặc có chút đáng sợ, phảng phất qua một thế kỷ. Hắn dần dần bình phục nội tâm của mình, hắn ở trong lòng không ngừng nói với mình, phải kiên cường, gia tộc huyết cừu còn chưa đến báo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Đều tại thanh ít đồ chuẩn bị rời đi, hắn đành phải cõng lên An Văn Tĩnh, từ trên thân An Văn Tĩnh lấy được một phong bao quanh tin về sau. Tính cả xe ngựa cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Thời gian không đợi người, Ngô Đắc Chí vội vàng kêu gọi tay người phía dưới vội vàng lấy xe ngựa rời đi Vô Vọng Sơn giới. Cũng không dám có chỗ trì hoãn. Dù sao luận đơn đả độc đấu hắn quả quyết không phải là đối thủ của Hắc Hổ. Hắn lo lắng Hắc Hổ còn có những người khác, cho nên vội vội vàng vàng rời đi Vô Vọng Sơn giới. Đi tới Nam Tinh quận cảnh nội, Ngô Đắc Chí mới yên tâm chút. Vội vàng nói với mọi người nói. Tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt, thư giãn một tí, các vị sư đệ, kiểm kê nhân số, xe ngựa cùng tiêu, nhìn xem có hay không thiếu đi cái gì. Cũng không lâu lắm, Ngô Đắc Chí cũng có chút tức giận, lần này cùng Sơn Phỉ giao chiến, vẫn là 9 tên Nam Thiên Học Viện luyện khí cảnh đệ tử cùng 6 tên Thuận Thiên Tiêu Cục đệ tử. Bị thương nhẹ đệ tử không hạ mười mấy tên, cái này khiến Ngô Đắc Chí làm sao có thể không đau lòng. Nhiệm vụ lần này trở về, không chừng phải bị như thế nào trách phạt, bất quá, giờ này khắc này nghỉ ngơi Nam Thiên Học Viện đệ tử. Đều bị một cái thân ảnh đơn bạc hấp dẫn, có vẻ hơi suy nhược Bạch Vận một người cõng An Văn Tĩnh tìm được một mảnh đất trống. Chỉ gặp Bạch Vận dùng kiếm trong tay không ngừng đào địa. An Văn Tĩnh dù sao cùng chúng ta cùng nhau đến đây. nghĩ không ra cái này không đáng chú ý bạch vận vậy mà như thế có tình có nghĩa. Chúng ta so với nàng tới sớm, làm còn không bằng một cái tiểu cô nương. Nam thần viện một cái mập mạp nam tử đứng dậy nói ta phải đi qua giúp đỡ hắn. Các vị, các ngươi nói sao, cái này mập mạp nam tử nói chưa chắc không phải một loại lời nói thật. Đại đa số đệ tử đã chết thi thể còn lưu tại vô vọng sơn giới. Đây chính là tu luyện giới lòng người thế đạo. Mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua, người còn sống sót, làm sao lại đi quan tâm người đã chết. Vương béo sư huynh nói không sai. Chúng ta thật sự là có chút ích kỷ. Chờ chúng ta trở về thời điểm, nhất định phải an táng các vị các sư đệ. Một cái khác Nam Thiên Học Viện đệ tử cũng đứng lên nói. Theo vương béo cái thứ nhất bên trên đi chợ giúp bạch vận. Cũng liền có cái thứ hai, cái thứ ba, càng về sau toàn bộ Nam Thần Viện đệ tử đều đi hỗ trợ. Nam Thần Viện các sư đệ lúc nào trở nên như thế đoàn kết. Một cái linh vũ cảnh 6 tầng gầy teo nam tử tại cách đó không xa hai tay khoanh tại ngực. Khinh thường nói, bất quá chết một cái tiểu biểu tử. Về phần như thế để các ngươi như thế phí sức à. Người chết mà thôi. Tên này linh vũ cảnh 6 tầng nam tử, một chữ không kém nghe lọt vào bạch vận trong lỗ tai. Hắn âm thầm nhớ kỹ tướng mạo của người đàn ông này. Hắn tự hồ có chút minh bạch bị mình thuyết phục tâm sự có chút sáng sộ An Văn Tĩnh sẽ có như thế. Long trời lở đất trong lòng biến hóa, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng nam tử này thoát không khỏi liên quan. Lưu Hạo Nhiên, ngươi lời nói chớ quá mức. Nam Thần Viện cũng không bằng các ngươi Nam Võ Viện, ngươi khi đó không phải cũng là từ Nam Thần Viện ra. Vương béo nghe được Lưu Hạo Nhiên về sau, lập tức không làm, trực tiếp phản bác, Lưu Hạo Nhiên, không thể hồ ngôn loạn ngữ, nhanh cùng các vị các sư đệ xin lỗi. Ngô Đắc Chí thấy tình thế đầu có chút không đúng, vội vàng ra mặt quát lớn tất cả mọi người là Nam Thiên Học Viện đệ tử. Ngươi liền không sợ Thường Thác viện trưởng tìm ngươi gây chuyện. Lưu Hạo Nhiên tự nhiên không có Ngô Đắc Chí nghĩ lâu dài. Ngô Đắc Chí rất rõ ràng, những này chuyện bất hòa truyền đến Thường Thác trong tai, kia tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Đừng nhìn Thường Thác bình thường một bộ cái gì đều mặc kệ dáng vẻ. Nhưng trong lòng cực kỳ bao che khuyết điểm mà ni mà lại, Lưu Hạo Nhiên, Trần Trùng, Lý Bước ba người này tối hôm qua đối An Văn Tĩnh chuyện làm. Hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng may An Văn Tĩnh đã chết, cũng liền sẽ không có người biết, huống hồ ba người này, còn có giả thổ đều là tiểu đệ của hắn. Các vị sư đệ, vừa mới lời của sư huynh có chút nặng, mong rằng lý giải, Lưu Hạo Nhiên gặp Ngô Đắc Chí tự mình ra đến nói chuyện. Không thể không sệ mặt xuống nói. Bạch Vận nhẹ nhàng đem An Văn Tĩnh đặt ở trong hố. Vì An Văn Tĩnh làm theo đen dài mái tóc, hắn gặp An Văn Tĩnh có chút an tường khuôn mặt, không khỏi nghĩ đến, chết đối với An Văn Tĩnh tới nói, thật coi là một loại giải thoát. Hắn lấy xuống An Văn Tĩnh châm gài tóc, lưu lại làm cái kỷ niệm. Mặc dù An Văn Tĩnh nhân sinh nhiều chút đau khổ, hắn vẫn là coi An Văn Tĩnh là thành mình bằng hữu tốt nhất. Không còn lấy An Văn Tĩnh những vật khác, Văn Tĩnh tỷ, lên đường bình an, nguyện đời sau, chúng ta vẫn là bằng hữu. Bạch Vận hướng về phía an táng tốt An Văn Tĩnh, thật sâu bái, hắn quay người đối vương mập mạp bọn hắn nói, Bạch Vận tạ ơn các vị hỗ trợ. Bạch Vận sư muội khách khí, tất cả mọi người là một cái viện, hẳn là, vương mập mạp ngay cả vội khoát khoát tay nói. Hết chương.